Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 944, nửa thành khống chế. Chương 944, nửa thành khống chế. Diệp Chân vừa mới trừ bỏ năm mặt Hắc Long lệnh kỳ bên trên phong ấn. Cái này năm mặt Hắc Long lệnh kỳ liền cùng nhau phát lực, muốn thoát ly Diệp Chân khống chế. Bất quá, cái này Hắc Long lệnh kỳ vẫn như cũ ở vào linh khí phạm trù, cũng không phải là hồn khí, cho nên cho dù là ngũ kỳ hợp nhất cũng chạy trốn không được Diệp Chân khống chế. Ngược lại, Diệp Chân thần niệm khẽ động, chìm vào Hắc Long võ mạch sát na, Hắc Long võ mạch bên trong lại lần nữa tuôn ra một cỗ quỷ dị hấp lực, bắt đầu chủ động rút ra Hắc Long lệnh kỳ bên trong ẩn chứa Hắc Long khí tức. Mỗi rút ra một sợi Hắc Long khí tức, Diệp Chân Hắc Long võ mạch liền giải phong một điểm. Đến tận đây, Diệp Chân đã hoàn toàn xác định, cái này chế tác Hắc Long lệnh kỳ tồn tại, tuyệt đối có cùng Hắc Long võ mạch đồng xuất một thể truyền thừa. Bằng không, không có khả năng hút vào liền có thể giải phong đến tận đây. Diệp Chân cũng thật sự hiểu hắn Hắc Long võ mạch một mực giống như là băng phong, để hắn không cách nào vận dụng nguyên nhân, không hoàn chỉnh hắn tại Hắc Long bí cung bên trong từ Hắc Long mắt trái bên trong lấy được Hắc Long truyền thừa, cũng không hoàn chỉnh, cho nên mới chỉ có lực lượng mà không cách nào thôi động. Mà cái này Hắc Long lệnh kỳ bên trong ẩn chứa khí tức, liền là Diệp Chân Hắc Long võ mạch thiếu khuyết truyền thừa. Về phần Diệp Chân vì cái gì tiến vào ngoại vực Tử Hải bên trong, Hắc Long võ mạch cũng sẽ lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi giải phong. Diệp Chân hiện tại cũng có một thứ đại khái suy đoán, có thể xác định Hắc Long võ mạch thuộc thủy, nó bản nguyên lực lượng hoặc là nói là bản nguyên khí tức liền là nước. Mà cái này ngoại vực Tử Hải vô biên vô hạn, hoặc nhiều hoặc ít dựng dục ra một chút thủy chi bản nguyên khí tức. Khi Diệp Chân tiến vào ngoại vực Tử Hải về sau, thiếu khuyết loại này bản nguyên khí tức, Hắc Long võ mạch liền sẽ tự phát hấp thu nó, bắt đầu một cái cực kỳ chậm rãi giải phong quá trình. Nhưng là khi Hắc Long võ mạch chủ động thu nạp loại này bản nguyên lực lượng thời điểm, đồng thời cũng đem khí tức của mình tán phát ra ngoài, thế là liền có Long Minh Họa, liền có 72 lệnh sứ cùng cửu vực Long Vương tề tụ chân linh vực, phương Bắc Hải vực. Cái này khiến thế nhân khiếp sợ cử động. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Chân suy đoán mà thôi. Ngay tại Diệp Chân lợi dụng Nguyệt Ảnh khóa hải toa ban đêm ẩn thân năng lực giấu ở Tử Hải bên trong thời điểm, chân linh vực phương Bắc Hải vực cũng triệt để lộn xộn trên bầu trời. Ba đảo như biển cả bàng bạc khí tức không chút kiêng kỵ bắn ra trên mặt biển, khiến cho trong Tử Hải những cái kia tu vi hải thú từng cái đảo trắng bụng trôi dạt đến trên mặt biển, lại là bị cái này uy áp dọa cho chết. Vượt qua 30 vị Bạch Long lệnh sứ vây quanh tại ba người này chung quanh, trước ngực bồng bềnh cái kia một mặt Hắc Long lệnh kỳ hết sức hút người chú mục. Liên lạc sứ, mấy vị khác Long Vương cùng các vực truyền lệnh sứ, ước chừng còn cần bao lâu mới có thể chạy tới nơi này? Một vị đầu đội Kim Long quan lão giả ở trên bầu trời đột nhiên phát ra tiếng quát hỏi, khởi bẩm Kim Hồng Long Vương, cái khác 6 vực Long Vương bên trong, bởi vì đường xá xa xôi, nhanh nhất có thể chạy đến một vị còn cần 3 ngày, xa ất mấy vị Long Vương muốn chạy tới nơi này, thời gian chỉ sợ vẫn phải nửa tháng trở lên, thậm chí càng lâu. Về phần truyền lệnh sứ, bởi vì tu vi hơi kém nguyên nhân, chạy tới nơi này thời gian lại so với mặt khác 6 vực Long Vương hơi dài một điểm, nhanh thì 4 ngày, nhiều thì 20 ngày tả hữu. Một vị toàn thân áo đen ở trong màn đêm giống như u linh võ giả đột nhiên đáp lời, 3 ngày, nửa tháng, đây cũng quá chậm. Kim Hồng, nếu như chờ bọn hắn đuổi tới, tìm kiếm cái kia tặc tử độ khó, sợ rằng sẽ tăng lên gấp đôi. Đỉnh đầu màu đỏ long quan xích diễm long vương cau mày nói ngay tại. Lúc đó, một vị khác dáng người nhỏ gầy, nhưng lại đỉnh lấy một đỉnh to lớn màu lam long quan trấn hải long vương mở miệng. Kim hồng xích diễm, lần này những này tiểu bạch long nhóm ở trên biển tìm kiếm chặn đường tìm tới 6 tốp nhân mã bên. Trong, cái khác 5 đám chúng ta đều nghiệm chứng, cũng không phải là minh chủ muốn tìm người, mà chỉ có nơi này cái này họ Diệp đào thoát, mà lại cái này họ Diệp mặc dù chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng tu vi, nhưng chiến lược lại kinh người vô cùng, như thế biểu hiện kinh diễm. Lão phu hoài nghi, cái này họ Diệp, 10 phần liền là minh chủ muốn tìm người, không đợi Trấn Hải Long Vương nói xong. Xích Diễm Long Vương liền lo lắng nói, đã như vậy, vậy chúng ta coi như không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu là thật sự thả chạy cái này có thể là minh chủ muốn tìm họ Diệp ra hòa. Minh chủ lửa giận, mênh mông ngoại vực tử hài, muốn tìm một người, nói nghe thì dễ. Kim Hồng Long Vương gương mặt ngưng trọng. Cái này chân linh vực hải vực, chính là lão phu địa bàn. Như vậy đi, chúng ta phân vùng tìm kiếm. Đồng thời, lão phu sẽ cho một vùng biển này tất cả thế lực cùng hải đảo phát ra hiệp đồng lệnh truy nã. Một khi phát hiện cái này họ Diệp, liền lập tức cho chúng ta biết hoặc là truy nã. Đồng thời, nếu là có tin tức tình huống dưới, ta sẽ thông báo cho gần nhất phương hướng nhân thủ tiến đến, Kim Hồng Long Vương nói ra, như thế. Rất tốt, Trấn Hải Long Vương cùng Xích Diễm Long Vương đồng thời gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo phù quang như là thiên nữ tán hoa từ Kim Hồng Long Vương trong tay bay ra. Không bao lâu, ba vị này Long Vương vung tay lên, liền phân biệt mang theo mỗi người bọn họ sở thuộc hạ. Phát tán vùng biển này 4 phương 8 hướng biển rộng mênh mông. Trên bầu trời đêm đen kịt, muốn tìm một người, nói nghe thì dễ nhất là trên biển lớn. Sóng cả lăn lộn, thần niệm cảm ứng phía dưới. Yêu thú khí tức như sao như mưa, dày đặc khó cãi. Cho nên, những này siêu tầm long minh đám võ giả, thường thường là quan sát trên mặt biển hoặc là biển cạn bên trong có hay không khóa hải toa tồn tại. Chủ yếu mục tiêu vẫn là đặt ở bên trên bầu trời. Bởi vì theo tình báo của bọn hắn, cái kia họ Diệp thanh niên võ giả là cưỡi một con vân rực hổ vương từ trên bầu trời rời đi, cho nên sau nửa đêm thời gian, khi ba vị kết bạn siêu tầm bạch long lệnh sứ bay qua đen kịt một màu như mực hải vực trên không lúc, chỉ là nhìn mặt biển một chút, liền đem thần niệm phát ra hướng về phía trong hư không 4 phương 8 hướng. Về phần cái kia ẩn tại nước biển phía dưới hơn 10 mét chỗ cùng nước biển gần như là một màu khóa hải toa, thì căn bản không có phát hiện nguyệt ảnh khóa hải toa bên trong. Diệp Chân thông qua cảm ứng pháp trận, đưa mắt nhìn cái kia ba vị bạch long lệnh sứ rời xa một vùng biển này về sau, mới thoáng thở dài một hơi. Tiểu Miêu, tiếp tục giám thị, có dị thường lập tức cho ta biết, khẽ quát một tiếng. Diệp Chân lần nữa ngồi xếp bằng, lần nữa đem thần niệm chìm vào hắc long võ mạch bên trong. Đi qua gần 3 canh giờ hấp thu, Diệp Chân rốt cục đem cái này 5 mặt hắc long lệnh kỳ bên trong màu đen khí tức rút ra hoàn tất. Mà Diệp Chân hắc long võ mạch giải phong trình độ cũng đạt tới một cái trình độ kinh người nửa thành, tiếp cận 5%. Bất quá, cái này 5% cũng không toàn bộ là 5 mặt hắc long lệnh kỳ công lao. Diệp Chân trước đây mấy năm cùng nửa tháng này đến tại ngoại vực tử hải bên trong bên trên chậm chạp tích lũy, tăng thêm cái này 5 mặt hắc long lệnh kỳ, khiến cho Diệp Chân hắc long võ mạch giải phong nửa thành. Vừa rồi Diệp Chân đang muốn cẩn thận thể hội một chút hắc long võ mạch giải phong nửa năm sau biến hóa, không nghĩ tới Tiểu Miêu cảnh báo, liền có vừa rồi một màn kia, lúc này mới có cơ hội tinh tế trải nghiệm loại biến hóa này thần niệm động ở giữa một loại khó mà hình dung khí tức, đột ngột từ Diệp Chân quanh thân lan ra. Cùng thời khắc đó, Tiểu Miêu lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Diệp Chân quan sát phát hiện, Tiểu Miêu cảnh báo nguyên nhân lại là có vượt qua ngàn con từ Nguyệt Ảnh khóa hải toa đường vòng qua hải thú, trực tiếp lật ra trắng bụng bị hù chết. Nguyệt Ảnh khóa hải toa xương rồng tại cường đại hải thú xương đầu chế thành, mặc dù cũng có uy áp, nhưng tuyệt đối không đạt được kinh người như thế trình độ. Cái này khiến Diệp Chân trong chớp mắt liền nghĩ đến cái gì, lập tức lại lần nữa đem thần niệm chìm vào Hắc Long võ mạch bên trong thể ngộ. Hắc Long võ mạch nửa thành giải phong, cũng không có cho Diệp Chân mang đến cái gì tính thực chất biến hóa, nhất là trên thực lực, dù sao Diệp Chân vẫn không thể thôi động Hắc Long võ mạch. Bất quá, cái này Hắc Long võ mạch nửa thành giải phong, đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì cái này nửa thành giải phong, để Diệp Chân rốt cục đối Hắc Long võ mạch có trình độ nhất định năng lực khống chế, không hề giống là lúc trước hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể mặc cho Hắc Long võ mạch tự phát động tác. Nhất là Diệp Chân tại phát hiện Long Minh trên dưới toàn bộ đều đang đuổi bắt hắn thời điểm, cái này sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Nếu là không cách nào khống chế, Diệp Chân tựa như là trên biển cả hải đăng, vô cùng bắt mắt, tình cảnh sẽ 10 phần nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, tại Diệp Chân nếm thử dưới, mặc dù không cách nào hoàn toàn khống chế cùng vị thần bí nhân kia ở giữa lực lượng cảm ứng, nhưng đã có thể ảnh hưởng yếu bớt trình độ. Diệp Chân phát hiện, khi hắn đem thần niệm toàn bộ chú thả Hắc Long võ mạch bên trong thời điểm, cái kia trước đây cảm ứng được cực kỳ xa xôi khí tức khủng bố chỗ phương vị liền sẽ trở nên minh xác mấy phần. Hướng chính đông, rất xa thẳng tắp, khoảng cách còn tại 8 triệu dặm bên ngoài. Bất quá, đang cao tốc hướng về Diệp Chân vị trí tiếp cận, Diệp Chân đoán chừng khi hắn toàn lực thôi động Hắc Long võ mạch thời điểm, tên kia nhân vật thần bí đối Diệp Chân chỗ phương vị cảm ứng cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Tại Hắc Long võ mạch giải phong nửa thành về sau, cái này nửa thành lực khống chế lại có thể để Diệp Chân đem Hắc Long võ mạch đối thủy chi bản nguyên lực lượng thu nạp chi lực suy yếu co vào hơn 9 thành. Nhưng là đồng thời, Diệp Chân đối cái kia đạo hối hả tới gần khí tức thần bí cảm ứng cũng suy yếu đến cực hạn. Khi Diệp Chân thần niệm toàn bộ rót vào Hắc Long võ mạch lúc, có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia khí tức thần bí chỗ phương vị, thậm chí là khoảng cách. Nhưng khi Diệp Chân dùng thần niệm khống chế Hắc Long võ mạch bản năng thu nạp chi lực thời điểm, đối cái kia đạo khí tức thần bí cảm ứng đã gần như không có, chỉ có trong lòng ẩn ẩn quanh quẩn lấy một tia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, lại không bất kỳ phản ứng nào. Dựa theo sự biến hóa này, Diệp Chân đoán chừng vị kia đang đuổi bắt hắn thần bí tồn tại, tại hắn khống chế ngăn chặn Hắc Long võ mạch thu nạp chi lực thời điểm, đối Diệp Chân cảm ứng hẳn là sẽ giảm mạnh. Nhưng là cụ thể xuống đến loại trình độ nào, Diệp Chân liền không cách nào suy đoán. Nhưng có chút Diệp Chân có thể khẳng định, nhân vật thần bí kia đối Diệp Chân cảm ứng khẳng định so Diệp Chân đối nhân vật thần bí kia cảm ứng mạnh hơn, mà lại mạnh không phải một điểm nửa điểm. Diệp Chân bây giờ chỉ hy vọng khi hắn tiếp tục ngăn chặn Hắc Long võ mạch thời điểm, vị nhân vật thần bí kia đối với hắn phương vị cảm ứng đừng quá mức rõ ràng. Như thế, Diệp Chân tại cái này biển rộng mênh mông bên trên mới có thể có một chút hy vọng sống. Cơ hồ là Diệp Chân bắt đầu vận dụng lực lượng thần hồn áp chế Hắc Long võ mạch thời điểm, xa xôi hải vực bên trên, lúc trước cái vị kia cưỡi song giác ngân giao thân mang Hắc Long bào phục võ giả thân hình bỗng nhiên trì trệ, trong hai mắt đột ngột bắn ra dọa người thần quang, nhanh như vậy liền có thể bắt đầu khống chế Hắc Long võ mạch, xem ra lão phu đối thủ này cũng không yếu sao? Nói, cái này Kỵ Giao Khách liền cười lạnh. Bất quá, vô dụng, ngươi là lão phu số mệnh chi địch. Dù là lão phu chỉ có thể cảm ứng được ngươi đại khái phương vị. Theo lão phu cách ngươi càng ngày càng gần, nhìn ngươi trốn nơi nào, nhắc tới ở giữa. Một đạo kim sắc phù quang từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Kỵ Giao Khách trong tay. Tiếp vào phù quang sát na, Kỵ Giao Khách thần sắc liền trở nên bạo ngược. Phế vật, năm vị truyền lệnh sứ, vậy mà không bắt nổi một cái chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. Một đám phế vật, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,